Magician trong thế giới comic, chương 163, có cho hay không lên tiền là then chốt 3/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ma, Noe ngươi sẽ không phải chính là cái kia khách quan Galleon mới tiếp thu nhiệm vụ chứ? Tất nhiên là không, được rồi đừng nói nhiều như vậy, nhiệm vụ của chúng ta không khó. Có ma, là ta nhiệm vụ, người khác gia nhập thời điểm đều là làm như vậy sao? Đúng, chỉ là ngươi đối mặt khả năng so với bọn họ muốn nguy hiểm một ít, vì lẽ đó ngươi chỉ cần giải quyết một lần nhiệm vụ là tốt rồi. Chỉ ít để ta có thể nhìn thấy ngươi sẽ không có vẻ kém cỏi như thế. Chống một cây dù, Noe cùng Angelina tại đây trong đêm mưa chậm rãi tiến lên. Tất cả những thứ này nhìn qua tựa hồ rất lãng mạn, nhưng trên thực tế hai người bọn họ hoàn toàn không quen, hơn nữa Noe người này hiện tại đầy đầu đều là đón lấy phải nên làm như thế nào. Thế giới bóng đêm cố sự Noe vẫn còn có chút quen thuộc, đại khái nói chính là vai nữ chính Selin vì vai nam chính Michael Cowan trước tiên cùng bọn lang nhân đại chiến, tiếp theo lại cùng mình Dracula đồng bạn đại chiến, cuối cùng đem mình cha nuôi một đao chém chết cố sự. Muốn nói tới chút cố sự còn không thật sự có chuyện gì ngạc nhiên, cái này phim nhựa duy nhất để Noe cảm thấy thú vị, cái gọi là người sói, cùng Dracula tổ tiên Alexander Corvinus cái tên này. Nói đến cũng buồn cười, cái tên này lại là một người bình thường tồn tại thế nhưng hắn một mực là một cái không Deadman, hắn trường thọ đến khiến người ta có chút khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa người này cũng xác thực rất thú vị, hắn đã từng là một cái dẫn chủ chứng kiến một hồi ôn dịch bạo phát hủy diệt hắn quản trì thôn trang, cũng chỉ có một mình hắn tiếp tục sống sót. Alexander tuy rằng cảm hóa virus thế nhưng hắn thân thể thay đổi bệnh tật khiến đối với hắn tự thân có ích, hắn trở thành cái thứ nhất chân chính kẻ bất tử. Hắn có 3 đứa hài tử, bên trong 2 cái chính là Marcus cùng William. Mà hai người này kẻ xui xẻo một cái bị rơi cắn một cái thành Dracula, một cái bị lang cắn một cái biến thành người sói, trời mới biết đây là xui xẻo vẫn là may mắn. Chỉ có hắn đệ 3 đứa hài tử vẫn là người bình thường tồn tại, trong máu của hắn có Alexander thuần chính nhất gen. Đương nhiên, này đệ 3 đứa hài tử cũng khá là xui xẻo, không có thu được trường thọ năng lực này, cơ bản chính là người bình thường. Alexander Corvinus không muốn tham dự đến mặt khác hai đứa bé tranh đấu bên trong, hắn vẫn duy trì trung lập. Hắn hiện tại nên dùng tên giả gọi Loren Magliaro, sau đó trốn ở người bình thường thế giới chuyên môn mời mọc nhân loại thanh lý người sói cùng Dracula trong lúc đó chiến đấu dấu vết cũng từ nhân loại bình thường ẩn giấu những này vật trùng tồn tại phòng ngừa chiến tranh lan tràn đến người bình thường trên người. Nói thật sự cái tên này cũng khá, nguyên tắc bên trong hắn cho rằng toàn bộ thế giới không phải hắn cùng con trai của hắn môn nên chinh phục mà là thuộc về nhân loại. Cho tới hiện tại Noe không rõ ràng, bởi vì thế giới này lung ta lung tung, hơn nữa thế giới này Dracula, người sói cái gì, trở thành phương thức cũng không giống nhau. Huống hồ nơi này còn có thế giới phép thuật cùng bộ phép thuật nhân vật như vậy, Noe không biết Alexander Corvinus thanh không rõ ràng sự tồn tại của bọn nó. Đương nhiên những này đều không trọng yếu chính là Noe đối với máu của hắn có chút hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này huyết dịch là bị cái gì cắn liền có thể biến thành đối ứng với nhau sinh vật, giả như nắm giữ loại này huyết dịch người không cẩn thận bị con nhện cái gì cắn một cái, như vậy có phải là sau đó New York bầu trời còn có thể thêm một cái thổi tơ nhện bay đầy trời ra hòa? Có muốn hay không làm một điểm những này huyết dịch trở lại nghiên cứu đây? Noe vuốt cầm bung dù chậm rãi đi về phía trước, ở hắn cùng Angelina đi ra trước, Constantine đã xác định đêm nay gặp có một hồi săn giết. Đây là Hungary bộ phép thuật nói cho bọn họ biết, Constantine cũng trực tiếp đem những chuyện này nói cho Noe bọn họ. Liền Noe thẳng thắn quyết định chuyện đêm nay giao cho Angelina, mà chính mình liền theo nàng, nếu như có cái gì bất ngờ hắn hoàn toàn có thể ra tay bảo vệ. Đối phó một ít người sói cùng Dracula điều động một cái tứ giai ma pháp sư thấy thế nào đều rất xa hoa, vì lẽ đó Snape giáo sư liền thẳng thắn chẳng muốn ở động. Constantine mang theo tiểu trong suốt cha, đem Noe bọn họ đưa đến dự định địa điểm phụ cận liền lập rời đi. Bọn họ cũng không biết những này Dracula cùng người sói đến cùng gặp ở nơi đó đánh tới đến. Vì lẽ đó bọn họ cần phải đi thu thập một ít tình báo, đây là khu ma nhân cần phải chuẩn bị công tác. Hai người chậm rãi hướng về phía trước đi đến, bỗng nhiên Noe dừng bước, điều này làm cho nguyên bản một mực yên lặng theo hắn đi Angelina suýt chút nữa một bước bước ra cây dù trong phạm vi. Kỳ quái cúi đầu, được rồi cô bé này xác thực so với Noe muốn cao, nàng nghi hoặc liếc mắt nhìn Noe. Hẳn là bộ phép thuật người, đừng lo lắng, không đợi Angelina mở miệng, Noe liền trực tiếp giải thích một câu. liền phảng phất chứng minh Noe lời nói bình thường. Noe lời nói vừa ra dưới không bao lâu, vài cái bên ngoài ăn mặc áo da bên trong ăn mặc Âu phục đồng thời còn mang theo cao cao mũ cao gia hỏa từ trong bóng tối đi ra. Cầm đầu là một người da đen, hắn thần thái xem ra phi thường nghiêm túc. Các ngươi chính là nước Anh bộ phép thuật trợ giúp xin báo bị người. Người da đen nhíu nhíu mày bốn phía nhìn một chút nghi hoặc mà hỏi. Đúng, không sai, làm sao, Noe nhún vai một cái trực tiếp thừa nhận, ngươi dám hộ lão sư đây, ta nhớ rằng không phải có ba người sao, ở bên trong quán rượu chúng ta ra tới xem một chút. Được rồi, cũng không đáng kể, cho các ngươi cái nhắc nhở, phía trước có thể sẽ phát sinh một ít không tốt lắm sự tình, người sói cùng Dracula ở mặt trước tụ tập, vì lẽ đó ta cảm thấy nếu như các ngươi lo lắng gì đó, vẫn là sớm rời đi so với là tốt rồi. Chúng ta chính là vì việc này đến, tụ tập không phải càng tốt sao? Này không phải chứng minh Noe bọn họ không đến nhầm địa phương. Giả như người này tự nói với mình, hắc tiểu tử, phía trước cũng không có cái gì người sói cùng Dracula tụ tập bọn họ ở địa phương nào khác. Như vậy Noe sẽ phải mặt đều đen, không chỉ là hắn, Constantine e sợ cũng gần như. Các ngươi, người da đen nam tử nghi hoặc nhìn một chút Noe cùng Angelina, sau đó mới kỳ quái hỏi. Xin lỗi, tuy rằng các ngươi đối phó những người này cũng không có vấn đề thế nhưng các ngươi những học sinh này nên không có kinh nghiệm gì chứ. Huống hồ chuyện này, chúng ta đều giao cho khu ma nhân. Chúng ta chính là theo khu ma nhân tới được John Constantine, ngươi hẳn phải biết cái tên này đúng không? Noe vẫy vẫy tay, hắn đúng là biết những này các Aurora lòng tốt đáng tiếc hắn hiện tại xác thực muốn qua đi. Được rồi, ta rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có điều ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi, những tên kia có súng. Ngài, các ngươi biết thương là cái gì không? Cảm tạ lòng tốt của ngươi, tiên sinh. Có điều ta là ở Muggle thế giới lớn lên. Há, ta rõ ràng. Ta cũng là Muggle thế giới lớn lên, vì lẽ đó cẩn thận một chút hài tử. Những này ma vật là thật sự khiến người ta căm ghét, đáng tiếc. Ta rõ ràng ý của ngươi, có điều cảm tạ lòng tốt của ngươi, tiên sinh. Noe cười quay về người da đen này Aurora gật gật đầu, sau đó lôi kéo Angelina tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mà những này các Aurora cũng chậm chậm ẩn giấu lên, bọn họ ở đây chính là vì xử lý không thể báo trước sự tình cùng với tiêu trừ những người bình thường kia ký ức. Có thể tưởng tượng được những này các Aurora có bao nhiêu uất ức ai từng muốn đến bọn họ lại có một ngày tự nhiên đến phải cho những này chán ghét ngoạn ý chùi đít. Có điều thỏa thuận chính là thỏa thuận, các ma pháp sư ký kết thỏa thuận có thể cùng lời thề lẫn nhau so sánh, thậm chí nghiêm trọng hơn. Vi phạm lời thề ma pháp sư chỉ sẽ phải chịu cực khổ, lời thề nếu như đáng sợ một ít e sợ chính mình cũng gặp vểnh đi. Hơn nữa thỏa thuận chính là khế ước loại hình, đồ chơi này trực tiếp có thể lan đến tất cả mọi người, nếu như tên kia phạm lên hỗn đến e sợ phép thuật này bộ đều phải gặp tai. Noe thương là cái gì? Chờ đi ra một khoảng cách sau, Angelina mới nhỏ giọng quay về Noe hỏi. Hà, nhà thương a, người coi như là chúng ta đũa phép được rồi. Có điều đồ chơi kia có thể bắn ra chí mạng đồ vật cái còi đạn. Protego có thể chống đối thế nhưng nhất định phải cẩn thận, không thể không nói lần này quả thật có chút phiền phức. Noe phục hồi tinh thần lại, lúc này giải thích một câu. Thương đồ chơi này xác thực nguy hiểm, hơi không chú ý ma pháp sư e sợ đều sẽ lật xe. Có điều một khi có chuẩn bị ma pháp sư ở phòng ngự của bọn họ hạ cơ đạn thật không tính là gì. Thậm chí còn lấy xuất hiện The Matrix như vậy, vung tay lên vì lẽ đó viên đạn ngừng ở giữa không trung đây. Angelina gật gật đầu tiếp tục theo Noe tiếp tục hướng về phía trước cách đó không xa cái kia trạm tàu điện ngầm đi đến. Chờ bọn hắn đi xuống thang lầu chính thức đi vào cái này trạm tàu điện ngầm sau, hai người bọn họ đều ngay lập tức cảm nhận được khí tức không giống tầm thường. Xem ra chính là chỗ này. Angelina nuốt một ngụm nước bọt, nàng bây giờ nhìn lên tựa hồ có hơi căng thẳng. Đương nhiên là như vậy, những này ma vật tanh tưởi e sợ Constantine bọn họ cũng nhận ra được đây. Noe gật gật đầu đem cây dù cất đi, sau đó trực tiếp coi nó là lấy ra trượng như thế chống đỡ trên đất. Ha, nghe Angelina, không cần sốt sắng, biết không? Ta, yên tâm có ta ở, lẽ nào ngươi cảm thấy ta sẽ để bạn học của ta bị thương sao? Nhưng là, không muốn đi nghĩ nhiều như thế, như vậy trái lại không tốt. Ngươi chỉ cần nghĩ bọn họ là một đám liền mắc hồ đều sẽ ra tay địch mợ, ngươi cần phải làm là bảo vệ người bình thường là tốt rồi, đương nhiên nếu như ngươi giết chết bọn họ ta 100 ủng hộ ngươi. Noe nhẹ giọng an ủi Angelina ngừng lại, mà hắn an ủi cũng quả thật làm cho Angelina dễ chịu hơn khá nhiều. Đương nhiên, ngoại trừ cuối cùng hai câu. Cuối cùng cái kia hai câu để Angelina có chút giờ khóc giờ cười, có điều Angelina hiện tại xác thực cũng thả lỏng không ít. Nhìn Angelina dáng vẻ, Noe gật gật đầu, chuyện như vậy vốn là không cần có áp lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là tớ làm nhiệm vụ, hắn liền không để ý cái gì nội dung vở kịch, bất kể là người sói vẫn là Dracula đều là mục tiêu của bọn họ, phải biết bọn họ nhưng là rất đáng giá. Noe thân là một cái thuần túy nhân loại, đối với những thứ này tùy ý, đối với người ra tay hết sức coi thường bọn họ an nguy, thậm chí đem người cho rằng đồ ăn ma vật trời sinh, liền khuyết thiếu hảo cảm, ra tay càng là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Thậm chí thời gian đầy đủ, chỉ cần sờ nếp giáo sư không thúc, hắn không có chút nào chú ý giúp thành phố này tới một lần triệt để trừ độc, đem cái đám này ẩn giấu ở trong bóng tối sinh vật tất cả đều thanh lý đi. Hắn lại không phải Hungary bộ phép thuật, hắn ra tay hoàn toàn không có vi phạm nơi này bộ phép thuật thỏa thuận, hơn nữa hắn cũng không phải cái gì ái tâm nhân sĩ. Tứ giai ma pháp sư tại đây chút ma vật trước mặt quả thực chính là thiên thần hạ phàm bình thường, phải biết lúc trước nhất giai Noe có thể đối phó vài cái ác ma hình chiếu đây. Ác ma hình chiếu cùng thiên sứ hình chiếu đều không khác mấy, bọn họ cũng sẽ trợ giúp tín ngưỡng bọn họ người giải quyết một hồi những này ma vật. Noe nhất giai thời điểm liền bọn họ cũng không sợ, còn lo lắng tứ giai chính mình không bắt được những này chết tiệt Dracula cùng người sói. Duy nhất muốn cân nhắc chỉ sợ cũng là bộ phép thuật có cho hay không lên tiền chứ, cách chương.